Chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiền Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và buổi trưa ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của Yêu Tôn qua tập số 458 nhé. Xin chào Khánh Hoàng Trần, chào Gấu Đen, chào Nguyễn Hiền, chào Thiện Nguyễn, chào Trần Hữu Thắng, chào Hồ Lê Sơn, chào Luyến Nguyễn, chào Cậu Chiến, Hạnh Nguyễn, Đạt Nguyễn, Mạc Tình Duyên, Hùng Thanh. Hiện tại chưa chốt được bộ nào nhé. Chưa chốt. Trưa nay thì tăng mưa to quá thì mình ngồi live một tí. Có nhiều bộ truyện hay, nhưng mà để chọn được bộ nào thì chắc chắn cũng sẽ có người khen người chê rồi. Tuy nhiên để nó hợp lý với cá nhân mình thì mình sẽ chọn. Chào Huế Đặng nhé. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Trong tiếng đổ vang, vô số đá vụn rơi xuống, vô số kiến trúc bị hủy diệt, mặt đất của đệ thập tứ thiên xuất hiện nhiều hố sâu. Cả đại lục đệ thập tứ thiên đều run lên. Dị tộc nơi này phát ra âm thanh thảm thiết, từng tên một ở trong run rẩy, dường như tuyệt vọng đến cực hạn, dường như điên cuồng như ma. Từng tên một bay ra giống như là kích phát chiến ý muốn giết Mạnh Hạo vậy. Dư Nghiệt Sơn Hải Giới, ta năm đó chỉ hận giết quá ít, nếu có kiếp sau nhất định giết tiếp. Sơn Hải Giới nằm đó lão phu tự mình tham chiến, tự tại đã bóp chết mấy chục tu sĩ Sơn Hải Giới, lại giết một quốc gia phàm tục, ăn trái tim bên trong tất cả mọi người. Lúc này hồi tưởng lại, mỹ vị đến khó quên. Nữ tu sĩ Sơn Hải Giới làm lô đình tư vị không tệ. Năm đó khi Sơn Hải Giới bị hủy diệt, lão tử trở về mang theo mấy chục nữ tu làm đầy tớ. Đáng tiếc, từng người đều rất mảnh mai, đều bị lão tử toàn bộ giết chết. Những dị tộc đệ thập tứ thiên kia lúc này đang tuyệt vọng đến cực hạn, trong bùng phát, từng tên một giống giận, thậm chí bọn họ dưới uy lực trở nên rối loạn, từ ngữ nói ra là theo bản tính của bọn họ. Mạnh Hạo nghe được những điều này, thần sắc lạnh lùng, trong mắt lộ ra sát khí. Hắn không nói chuyện, mà là phủ xuống, đối mặt với vô số thân ảnh đang tới, nâng tay lên, chỉ về phía trước. Dưới một ngón tay, tất cả dị tộc phía trước đệ thập tứ thiên trước Mạnh Hạo, toàn bộ thân thể run lên. Có một cơn sóng gợn từ trong tay Mạnh Hạo trào ra, ở trong chớp mắt khuếch tán về phía trước. Sóng gợn này mắt thường có thể thấy được ngay lập tức khi chạm lên người đám dị tộc với tốc độ nhanh nhất. Gần như ngay khi chạm vào, những dị tộc này từng thân thể lập tức run lên, máu thịt của bọn họ trong một chớp mắt trực tiếp bị chia ra ở trên thân thể. Nơi sóng gợn đi qua, hết thảy dị tộc đều trở thành đầu lâu khô héo. Máu thịt bầy nhầy cùng thân thể tan vỡ đau đớn, lập tức khiến cho những dị tộc này kêu thảm thiết long trời lở đất. Cho đến khi máu thịt hoàn toàn mất đi, hết thảm, bọn họ không thể hết, chỉ có thể là ngưng tụ toàn bộ thần hồn, khiến thần hồn của bọn họ lúc này đau đớn vặn vẹo. Thần sắc Mạnh Hạo bình tĩnh, đi về phía trước, đi qua mọi nơi đầu lâu, ngón tay phía trước hắn trào ra sóng gợn quét ngang đại lục. Chớp mắt đã bao trùm bốn phương tám hướng, khiến cho tất cả dị tộc vọt tới toàn bộ đều mất đi máu thịt, toàn bộ đều trở thành đầu lâu khô héo. Trong tiếng động răng rắc quanh quẩn, trong nhà mắt hóa thành xương khô, những dị tộc này lại không tử vong, mà là từng tên run lên, ầm ầm rơi xuống. Trên mặt đất đó, xương nát thịt tan, chỉ có đầu lâu còn lại. Phong ấn trong thần hồn phát ra tiếng hét thảm thiết không thể hình dung. Cảnh tượng này khiến cho mọi người Thương Mang phái thấy đều giật mình, hô hấp dồn dập. Mạnh Hạo giống như là minh thần vậy, nơi đi qua hết thảy máu thịt đều tiêu tán, chỉ còn lại là đầu lâu khổ. Cho đến khi Mạnh Hạo đi qua cả đại lục đệ thập tứ thiên, tất cả dị tộc ở trên đại lục không có bất kỳ người nào còn máu thịt đầy đủ, đều trở thành xương khô nằm trên đất. Thần hồn trong đầu của bọn họ vặt vẹo, phát ra thảm thiết ngập trời, chỉ có thần thức mới có thể cảm nhận được. Loại đau đớn này không cách nào hình dung. Đó là đau đớn tách rời thân thể, đó là thần hồn đau đớn, đó rõ ràng là thân thể tự nói mình đã chết, nhưng mà lại vẫn còn chưa chết mà đau đớn. Mạnh Hạo nhìn Đại Lục từ xa, hận ý trong mắt dần dần tiêu tán, nhưng vẫn mãnh liệt như cũ. Nâng tay lên vung mạnh, lập tức trên mặt đất vô số đầu lâu bay ra, ngưng tụ cùng nhau giữa không trung, tạo thành một vùng biển đầu lâu khô. Những thần hồn ở bên trong kia lúc này hét thảm phát ra cầu xin tha thứ. Bọn chúng không phải là cầu xin Mạnh Hạo bỏ qua, mà là thành toàn, để bọn họ không cần thống khổ như vậy nữa, cầu khẩn cái chết. Chết làm sao có thể dễ dàng như vậy? Mạnh Hạo nhẹ giọng nói, lần nữa nhấc tay lên chỉ về phía trước. Ngón tay rơi xuống, tiếng răng rắc quanh quần, tất cả đầu lâu đều vỡ vụn, nứt ra một khe hở, khiến cho thần hồn ở bên trong càng thêm đau đớn gấp 10. Những thần hồn thống khổ ở bên trong này phát ra thanh âm thê thảm, rất nhanh truyền ra tiếng răng rắc, khe nứt trên đầu lâu chậm rãi to lên. Một lát sau, vô số đau khổ chồng lên nhau, khiến cho những thần hồn kia dùng hết sức va chạm vào thân đầu lâu, ý đồ chạy ra, ý đồ tự sát, nhưng mà lại không tự sát được. Có thể làm được chỉ là để khe nứt đầu lâu từng người một, đổi lấy đau đớn thêm kinh người. Động tác Mạnh Hạo cố ý chậm chạp, hắn dùng suốt mấy canh giờ chậm rãi đánh những đầu lâu này trở thành tro bụi. Còn những thần hồn kia, bọn chúng ở trong mấy canh giờ này trải qua đau khổ, vượt qua địa ngục, vượt qua tử vong, vượt qua hết thảy. Thanh âm thảm thiết kia khiến cho thiên địa này thất sắc, khiến cho dị tộc chư thiên đệ thập tứ thiên toàn bộ đều run rẩy. Thậm chí có không ít khống chế được thân thể, rõ ràng là tinh thần đã tan vỡ nhưng mà lại không được phép tử vong, cho nên không thể chết được. Nhưng kết cục như vậy không phải là cuối cùng. Những thần hồn đã trải qua đau đớn này cũng không có tiêu tán, mà khi Mạnh Hạo vung tay áo, toàn bộ cuốn vào bầu trời trong biển lửa, trải qua ngọn lửa đốt cháy vĩnh hằng. Làm xong những điều này, hận ý trong mắt Mạnh Hạo một lần nữa tiêu tán một chút, tay hướng về phía mặt đất dưới chân nhấn một cái, lập tức mặt đất nổ vang, Đại Lục đệ thập tứ thiên này lập tức tan vỡ, hóa thành vô số mảnh vỡ đập xuống phía dưới Đại Lục đệ thập tam thiên. Trong tiếng nổ vang, Đại Lục đệ thập tam thiên run lên, vô số dị tộc thét thảm, từng ngọn núi vỡ tan, từng dòng sông chảy ngược. Mạnh Hạo đứng giữa không trung, mắt lạnh nhìn lại, nhìn dị tộc ở trên mảnh đại lục, nhìn những thứ kia đều mang vẻ mặt điên cuồng trong khủng khiếp, nhìn không ít nhân thân, nhìn không ít thân ảnh bay ra. Hắn nâng tay, một ngón tay sắp rơi xuống, bỗng nhiên trên đại lục đệ thập tam thiên này có một tiếng gầm nhẹ bỗng truyền ra, tiếng hô kèm theo bi phẫn, cũng có khẩn cầu. Mạnh Hạo! Thanh âm này quanh quẩn. Một dị tộc bay ra, bộ tộc này là một lão già, hắn nhìn Mạnh Hạo ôm quyền cúi đầu trong chua xót. Mạnh Hạo, ngươi đến báo thù 33 thiên, đạo lý chuyện này chính đáng, năm đó chuyện chúng ta làm, ngươi lần này diệt quần tộc của ta là đáng, nhưng mà ngươi đừng hành hạ chúng ta, để chúng ta chết thống khoái. Quần tộc nơi này đều không phải là mỗi người đều tham dự hủy diệt Sơn Hải giới năm đó, còn có rất nhiều người vô tội, căn bản không tham chiến Sơn Hải giới. Lão phụ cầu khẩn ngươi, hành hạ ta có thể có cho chúng nó chết thống khoái. Hành hạ ta có thể, nhưng hành hạ ta có thể, nhưng cho chúng nó chết thống khoái. Lão già này run rẩy, tu vi hẳn là chí tôn bát nguyên, lúc này quỳ lạy Mạnh Hạo nói. Dị tộc trên đại lục đều trầm mặc chua xót, trong đó không ít đều quỳ lạy như vậy. Tiếng động cầu khẩn tràn ngập bốn phương tám hướng, mặc dù là tu sĩ thương mang phái cũng đều thở dài. Mạnh Hạo trầm mặc nhìn lão già trước mắt này, hai mắt nhắm nghiền, nhưng mà trong nháy mắt hắn mở ra, biến sắc, quay đầu lại, nhìn về khu vực mảnh đại lục này. Khi nhìn đến khu vực này trong nháy mắt, ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra tơ máu, ở trong ánh mắt nhiều dị tộc đó sợ hãi. Mạnh Hạo đi ra một bước, khi xuất hiện đã ở khu vực đó, nơi này là một bình nguyên. Thấy được địa phương Mạnh Hạo đi, dị tộc chí tôn quỳ lại nơi đó, thân thể run lên, bần bật, lộ ra ý khẩn trương. Mạnh Hạo đứng ở nơi đó, vung tay, lập tức vùng bình nguyên này run lên, rất nhanh đã sụp đổ, lộ ra một hố sâu to lớn. Nơi này đã từng là thung lũng vô biên, sở dĩ trở thành bình nguyên là ở do nơi này hài cốt mai táng đếm không hết. Trong những hài cốt kia thậm chí không thiếu những đứa trẻ, dấu vết còn lưu lại ở trên xương cốt nói lên bọn họ lúc còn sống chịu hành hạ không cách nào tưởng tượng nổi. Những hài cốt này không phải là dị tộc, mà là tu sĩ của Sơn Hải giới. Năm đó Sơn Hải giới bị hủy diệt, không phải tất cả tu sĩ Sơn Hải giới đã bước chân vào Sơn Hải Điệp, còn có một phần không tới kịp bị dị tộc 33 thiên bắt đi. Những tu sĩ Sơn Hải giới này còn có người phàm trong thời gian ngắn trở thành đồ chơi cho dị tộc 33 thiên, thậm chí là trở thành thức ăn nữa. Trong này nhất là với đệ thập tam thiên, vì quá mức, vì ham mê của dị tộc đệ thập tam thiên này, hơn nữa trong nhất tộc này xuất hiện chí tôn, nên đại đa số tu sĩ Sơn Hải giới tập trung ở đây trở thành hàng hóa đưa cho dị tộc nơi khác. Những hài cốt kia cách hiện tại không xa, không sai biệt lắm là 30 năm. Trong thần thức Mạnh Hạo, trong cả 33 thiên, tu sĩ Sơn Hải giới đã không tồn tại. Rõ ràng trong hơn ngàn năm này đã chết sạch, mà nơi này còn là bãi tha ma của những tu sĩ Sơn Hải giới tử vong. Một hố xác to lớn. Mạnh Hạo nhìn hố sâu, chư thiên đại lục ở trước mắt hắn không phát hiện nơi này. Đây là lần đầu tiên hắn phát hiện. Hắn ở trong trầm mặc, sát khí trong mắt mãnh liệt lần nữa. Hắn có cảm giác thủ đoạn trước của mình còn rất nhân từ. Khi xoay người, Mạnh Hạo nâng tay lên chỉ về mảnh mặt đất này. Lần này không phải là sóng gợn mà là quy tắc nghịch chuyển. Thần thức quán ầm ầm tản ra, ở trong nháy mắt sát nhập vào đầu tất cả dị tộc trên đại lục đệ thập tam thiên. Ta cho các ngươi một cơ hội. Nếu trong các ngươi không ai giết qua tu sĩ Sơn Hải giới, như vậy ta cho ngươi thống khoái. Mặc dù chết cũng sẽ không bị hút hồn trong biển lửa nóng chảy. Lấy hồi ức giết mình. Mạnh Hạo nói. Thiên địa nổ vang. Tất cả dị tộc trên đệ lục thập, trên đại lục đệ thập tam thiên này toàn bộ trước mắt, thân thể đồng loạt run lên. Mục đích của bọn họ lộ ra trong mờ mịt. Trong trí nhớ của bọn họ, chớp mắt từng hình ảnh quá khứ đều xuất hiện. Trong ký ức đó là bức họa khi xuất hiện, khi xuất thủ hủy diệt Sơn Hải giới năm đó. Mà lúc này trong những hình ảnh kia là tu sĩ Sơn Hải bị diệt sát. Dường như toàn bộ trong trí nhớ của bọn họ, từng tên đều mang theo kiều hận trực tiếp giết chóc bọn họ. Bọn họ muốn chống cự, muốn phản kích, nhưng mà lại hoảng sợ phát hiện mình không thể nhúc nhích. Trong trí nhớ kia, trong nhà mắt liền bị vô số tu sĩ Sơn Hải bị diệt sát nằm đỏ đánh tới. Một loạt tiếng hét thảm thiết trong nhà mắt từ trong miệng dị tộc trên đại lục đệ thập tam thiên truyền khắp bốn phương. 33 thiên đều là dị tộc, sinh con nối dòng bất đồng với tu sĩ. Thời gian mang thai ít nhất cần 30 năm, nhiều nhất cần 100 năm. Cho nên mặc dù dị tộc sinh ra hơn hàng ngàn năm nơi này, cho dù không tham dự hủy diệt Sơn Hải giới, nhưng rõ ràng trong miệng người vô tội những dị tộc này, trong 5 tháng sau, cũng đã hành hạ đến chết nhiều tu sĩ Sơn Hải. Mạnh Hạo mắt lạnh, nhìn đỉnh đầu những dị tộc đây. Lúc này đều quá khí, mà hắc khí càng nhiều, nó liền giết chóc tu sĩ Sơn Hải càng nhiều. Rời mắt ra xa, nhìn khắp đại lục, nhưng lại không có một đỉnh đầu dị tộc nào không có hắc khí. Chết trừ hết tội. Mạnh Hạo nâng tay, bỗng nhiên vung ra. Đại lục đệ thập tam thiên bỗng chấn động. Vô số dị tộc lúc này toàn bộ bị ác khí quấn quanh đầu bọn họ, trôi vào trong thất kiếu. Từng tên một mờ to mắt lộ ra đau khổ. Rất nhanh, từng tên ngã xuống, bị toàn bộ tu sĩ Sơn Hải từng bị bọn họ diệt sát trong trí nhớ mà giết ngược lại. Thuật pháp này Mạnh Hạo lúc trước không có siêu thoát. Ý chí là thiên mượn thần phàm thi triển, mượn trần phàm thi triển, đối với Mạnh Hạo tạo nên ảnh hưởng, và lại hắn chưa bao giờ nghe thấy. Nhưng sau khi siêu thoát, Mạnh Hạo đối với tu sĩ cùng cảnh giới của mình đã hiểu biết rõ ràng. Cái gọi là siêu thoát chính là không gì không làm được. Chỉ có không nghĩ tới, không có không làm được. Loại cảnh giới này là tiên, là thần, là ma, là quỷ, là yêu. Mạnh Hạo phất tay, đại lục đệ thập tam thiên ầm ầm tan vỡ. Khi tan vỡ, tất cả dị tộc trên đó tử vong, hồn bọn họ đều bị lấy ra, chạy thẳng đến biển lửa trên bầu trời tiếp nhận thiêu cháy. Khi đệ thập tam thiên vỡ nát, vô số hòn đá từng lâu trùi hư vô trực tiếp thiêu cháy, trở thành hỏa thạch đi thẳng tới đại lục đệ thập nhị thiên, đập vào trên ngọn núi khiến cho ngọn núi tan vỡ, đập vào trên mọi nơi kiến trúc khiến thành trì vỡ nát. Dị tộc đệ thập nhị thiên cười thảm. Bọn họ muốn phản kháng nhưng lại vô dụng, muốn tự bạo nhưng không làm được, chỉ có thể ở nơi này chờ đợi tử vong phủ xuống. Còn trong biển lửa trên bầu trời kia, vô số thần hồn đang bị đốt cháy, khiến tất cả dị tộc hiểu rõ. Tử vong không phải là trung cực tự thân, muốn chết cũng không phải là dễ. Bạch Hạo mắt lại nhìn đại lục đệ thập nhị thiên, thần thức ầm ầm tàn ra, trực tiếp bao phủ, không có giơ lên một ngón tay, mà là truyền ra một đạo thần niệm. Phong ấn thần trí, trầm luân bản tính, tự giết lẫn nhau. Thần niệm Mạnh Hạo vừa truyền ra, tất cả dị tộc trên đệ thập nhị thiên này, toàn bộ thân thể run lên. Bộ dáng những dị tộc này phần lớn đều là hai đầu dài, thân thể mập mạp, miễn cưỡng là hình người đầy đủ. Lúc này cặp mắt là lập tức đỏ thẫm, thậm chí bọn chúng trong chớp mắt trực tiếp bị tước đoạt đi. Đó là lực lượng của thiên địa, đó là lực lượng đạo nguyên của Mạnh Hạo, không gì không làm được. Ta cho người có, người mới có thể có. Ta không cho người có, người không thể có. Trong tiếng đổ vang, những dị tộc song đầu này từng tên gào thét hung tàn, không có thần trí, không có tinh thần, còn dư lại chỉ là bản năng thú tính. Trong đầu bọn chúng thanh âm Mạnh Hạo quanh quẩn, bọn chúng lúc này hướng về đồng tộc bên cạnh đánh ra những công kích hung tàn nhất. Nhưng Mạnh Hạo lại có giữ vững thần hồn hoàn chỉnh của bọn họ, khiến cho thần hồn bọn họ lúc này có thần trí, nhưng lại bị phong ấn, chỉ có thể đi xem, không thể ngăn cản bản năng thân thể. Trận giết chóc này Mạnh Hạo đứng giữa không trung, yên lặng nhìn. Hắn chợt phát hiện tự mình không có vẻ vui vẻ sau báo thù, mà chỉ có bi ai sâu sắc. Trong bi ai này, hắn cũng tự hỏi, bản thân như vậy cùng với dị tộc lúc trước có gì khác biệt? Hắn trong trầm mặc tìm ra đáp án. Khi hắn giết chóc, hắn không vui. Mặc dù hắn cười, nhưng sâu trong nụ cười là bi thương sâu sắc. Hắn tuy rằng tàn nhẫn, nhưng sâu tàn nhẫn lại là chua xót đè nén hơn 1.000 năm. Sống trong thù hận, không phải mình chết thì kẻ thù chết. Còn dị tộc giết chóc tu sĩ Sơn Hải giới là vì phấn khởi, vì hưng phấn. Mạnh Hạo nhìn thanh âm dần dần thư thớt trên đại lục, nhìn những tên kia tự giết lẫn nhau, giống như là dã thú cắn xé. Cho tới cuối cùng cả đại lục an tĩnh lại. Khi không ngừng giết chóc lẫn nhau, dị tộc trên đại lục này đã không còn dư lại bao nhiêu. Mạnh Hạo vung tay trong trầm mặc, vô số thần hồn bay ra, quấn vào biển lửa. Còn đại lục đệ thập nhị thiên cũng vào lúc này ầm ầm vỡ nát, lộ ra dưới là đại lục đệ thập nhất thiệt. Trên đại lục này, vô số dị tộc run rẩy, lúc này gào thét điên cuồng, cừu hận trong mắt bọn họ, còn có khủng khiếp, cầu khẩn, sợ hãi, đủ loại tâm tình hiện ra ở trong mắt. Mạnh Hạo nhìn bọn họ, lòng quán từ từ bình tĩnh lại, ánh sáng đỏ trong mắt hắn dần dần tán đi, hắn nâng tay lên, đánh về phía đại lục cách đó không xa. Dưới cú đánh này, cả đại lục ầm ầm run lên, trực tiếp vặn vẹo. Ngọn núi biến đổi, mặt đất biến đổi, sông lớn biến đổi. Cả đại lục đệ thập nhất thiên giống như là bị một bàn tay vô hình bóp nhẹ, rất nhanh biến đổi bộ dáng, không còn là đại lục mà giống như là hóa thành một vũng bùn, bộ dáng tạo thành lọ nguyên đan. Đại lục hóa thành lò luyện đan, dị tộc ở bên trong lò luyện đan trở thành dược liệu. Cảnh tượng này dị tộc đệ thập thiên thấy được, trong mắt từng tên đều là bị tuyệt vọng che mất. Mạnh Hạo nhìn cả đại lục hóa thành lò luyện đan, trong trầm mặc, hung hăng bớt mạnh, hung hăng bóp mạnh. Ầm một tiếng, cả lò luyện đan này lập tức bốc cháy, trở thành đỏ thẫm, nóng bỏng, cực hạn. Bùng phát bên trong, hắn thấy pháp thuật luyện đan, luyện tất cả tồn tại trong đại lục này, luyện chính dị tộc kết thành một viên đại đan máu thịt. Lò luyện đan, đại lục run lên, ở bên trong truyền ra vô số tiếng hét thảm thiết, dần dần mờ đi, đến cuối cùng không còn tiếng thở. Cả lò luyện đan ầm ầm bùng nổ, vô số mảnh vỡ tứ tán. Đến cuối cùng, nhiều thần hồn bay ra, bị hút trực tiếp vào trong biển lửa trên bầu trời. Cùng lúc đó một viên đan dược màu máu lớn bằng nắm tay bay ra, lơ lửng trước mặt Mạnh Hạo. Nhìn chằm chằm đan này, thần sắc Mạnh Hạo càng thêm bình tĩnh. Nếu cẩn thận xem xét có thể thấy được mệt mỏi cùng đau thương phát ra từ trong lòng hắn. Qua rất lâu, rất lâu, Mạnh Hạo vung tay áo, đan dược màu máu bay ra, bay thẳng đến lão thần lằn ở trong đại quân thương mặc. Cho người. Lão thần lằn sừng sốt nhìn chằm chằm đan này, bỗng nhiên hít sâu. Đan này lập tức bay vào trong miệng lão, bị lão nuốt vào. Thân thể lão ầm ầm run rẩy, trẻ lại không ít, nhìn chằm chằm đại lục đệ thập thiên, nhìn những dị tộc kia tuyệt vọng. Mạnh Hạo nhắm nghiền hai mắt. Một lát sau, khi mở mắt Hắn hít sâu, dường như là suy nghĩ một ít chuyện rõ ràng. Ta một người báo thù, có chút ích kỷ. Ta đè nén hơn 1.000 năm, nhưng mà đồng dạng tu sĩ Sơn Hải giới cũng đè nén hơn 1.000 năm. Đè nén như vậy, cần máu tươi cùng sinh mạng dị tộc rửa sạch mới đúng. Bạch Hạo nhẹ giọng lẩm bẩm, ở trong mắt lóe sáng, nhấc tay lên, chỉ về đại lục Thư Chư Thiên. Tước đoạt. Trong đại lục Chư Thiên, tu vi tất cả dị tộc khiến cho toàn bộ rớt xuống cảnh giới tầng 1. Mạnh Hạo nói trong nháy mắt, thanh âm quán trực tiếp biến đổi từ đệ nhất thiên cho đến đệ thập thiên. Khiến cho tất cả dị tộc ở bên trong, trong chớp mắt thân thể toàn bộ run lên, tu vi tán loạn, ở trong rỗng, đã mất đi cảnh giới tầng 1. Thất nguyên trở thành đạo tôn, lục nguyên trở thành ngũ nguyên, đạo cảnh nhất nguyên trực tiếp trở thành cổ cảnh. Tất cả dị tộc không sót một ai, lúc này tu vi đều rớt xuống. Đó không phải là phong ấn, mà là đột nhiên mất đi, vĩnh viễn không trở lại. Tước đoạt thần thức tất cả dị tộc nơi này, tước đoạt lực lượng phi hành tất cả dị tộc nơi này, tước đoạt lực lượng khôi phục của tất cả dị tộc nơi này. Mạnh Hạo thản nhiên nói, mỗi một câu nói ra đều có thiên lôi nổ vang, giống như là khai thiên lập địa, trực tiếp từ nơi này sinh ra quy tắc, biến đổi hết thảy. Bất kỳ một câu nói nào quán trong khoảnh khắc muốn nói ra đều trở thành sự thực. Dị tộc trên đại lục Chư Thiên, tu vi bọn chúng rớt xuống, thần thức bọn chúng mất đi, bọn chúng không thể phi hành. Cảnh tượng này không phải bất kỳ một thuật pháp thần thông nào đều có thể làm được, giống như thần tích, giống như là tiên pháp, giống như là yêu đạo. Tất cả dị tộc đại lục Chư Thiên rốt cuộc vào lúc này chân chính cảm nhận được kinh khủng không cách nào tưởng tượng của Mạnh Hạo. Cũng đồng dạng vào lúc này, cường giả còn sót lại trong đại lục Chư Thiên có mấy người như vậy run rẩy nói lên cấp của Mạnh Hạo. Siêu thoát là siêu thoát. Từ hai chữ này nói ra, những cường giả dị tộc kia bọn chúng tuyệt vọng đến cực hạn. Bởi vì bọn họ hiểu rõ, mặc dù là đại lục tiên thần cùng đại lục ma giới phủ xuống, tồn tại trước mắt siêu thoát chỉ là con kiến. Còn Sơn Hải giới cũng chú định bởi vì xuất hiện một siêu thoát, từ nay về sau dung chuyển tinh không. Cùng lúc đó, ảo ảnh Mạnh Hạo xuyên thấu qua đại lục Chư Thiên, rơi vào Sơn Hải điểm, ở trong mắt lộ ra nhu hòa, nâng tay lên nhẹ nhàng chỉ một cái. Dưới ngón tay này, Sơn Hải điệp lập tức chấn động, cánh vỗ mạnh, giống như là mở ra cánh cửa thế giới. Vô số tu sĩ Sơn Hải giới bên trong chớp mắt, thân thể được dẫn dắt từ trong Sơn Hải giới đột nhiên bay ra. Ban cho tu sĩ Sơn Hải lực lượng thần thức, ban cho tu sĩ Sơn Hải lực lượng vượt tinh không, ban cho tu sĩ Sơn Hải uy lực thuật pháp, ban cho tu sĩ Sơn Hải lực lượng thân thể, ban cho tu sĩ Sơn Hải lực lượng khôi phục, bàn cho chúc phúc của ta. Thanh âm của Mạnh Hạo quanh quẩn. Trong khoảnh khắc nói ra toàn bộ, tất cả tu sĩ Sơn Hải giới từ trong Sơn Hải điệp bay ra, toàn bộ tu vi trong cơ thể nổ vang, từng người một toàn thân bùng phát ra ánh sáng chói mắt. Trong tia sáng này, ở trong đó bay ra không ít tu sĩ Sơn Hải mờ mịt. Bọn họ không thấy được Mạnh Hạo ngoài đại lục Chư Thiên, nhưng bọn họ lại nghe được một thanh âm nhu hòa quanh quẩn chậm rãi trong tinh thần bọn họ. Tu sĩ Sơn Hải, ta là Mạnh Hạo, cừu hận của Sơn Hải giới hơn 1.000 năm đè nén, các ngươi tự mình huyết tế dị tộc, khiến tự thân này từ nay về sau không trở lại trầm luân trong biển thổ, lần nữa sừng sững ở tinh không, lần nữa tạo nên Sơn Hải giới, ta ở đệ thập thiên chờ các ngươi. Mạnh Hạo nói, lời nói chợt ngừng, dừng lại trên cánh của Sơn Hải điệp, nơi đó có cha mẹ hắn, nơi đó có một phần nữ tử bồi bạn cha mẹ hắn. Nàng mặc một thân quần dài màu trắng, rất đẹp. Bộ dáng trong trí nhớ Mạnh Hạo thật đơn giản, nhu hòa, cứng cỏi, chỉ là gầy gò. Thân thể Hứa Thanh run lên, chậm rãi ngẩng đầu, như nhìn bầu trời đệ nhất thiên. Nàng cảm nhận ánh mắt Mạnh Hạo, cảm nhận được Mạnh Hạo ở phía trên. Hứa Thanh cười, trong nụ cười mang theo mong đợi, mang theo nhu hòa, mang theo vui sướng. Suy nghĩ cùng hồi ức toát lên trong ánh mắt nàng có thể hòa tan hết thảy băng tuyết trong thiên địa này. Trong tiếng đổ vang, trong thế giới Sơn Hải Điệp, vô số thân ảnh lúc này ầm ầm bay ra. Người dẫn đầu chính là ngoại công của Mạnh Hạo cùng với Địa Tạng, còn có con rối Chí Tôn, còn có Kha Cửu Tử. Ba người cộng thêm con rối Chí Tôn chính là lực lượng mạnh nhất trong sơn hải giới. Lúc này ầm ầm đi ra, trực tiếp giết chóc trên đệ nhất thiên. Tu vi bọn họ lúc này so với dị vãng sục sôi vô số lần. Lực lượng khôi phục bọn họ, thần thức của bọn họ, lực lượng của bọn họ, đạo pháp của bọn họ vào lúc này tăng lên gấp bội, khiến cho toàn bộ chiến lực long trời lở đất. Nhất là con rối Chí Tôn kia. Con rối này hơn ngàn năm nay, mặc dù chiến lực Chí Tôn hoàn chỉnh nhưng lại chưa linh hoạt, không linh động. Nhưng chớp mắt trên người nó nổ ầm ầm, bùng phát ra chiến lực cùng với quá khứ không giống nhau, giống như là đã từng đoạn tuyến lần này liên tiếp lần nữa. Thiên địa run rẩy, tiếng đổ ngập trời. Bốn người cầm đầu Chí Tôn, sau lưng bọn họ là Mập Mạp, Vương Hữu Tài, Tôn Hải, Phương Du, Lý Linh Nhi, Chỉ Hưng. Từng khuôn mặt quen thuộc với Mạnh Hạo vào lúc này đều xuất hiện. Sau lưng bọn họ còn lại rất nhiều tu sĩ Sơn Hải. Những lão nhân kia đều là người từng trải qua hủy diệt Sơn Hải. Mà từng người trẻ kia sinh ra trong hơn ngàn năm này, từ nhỏ đã sinh hoạt trong truyền thuyết về Mạnh Hạo. Lúc này toàn bộ bùng phát, chém giết ngập trời. Mạnh Hạo đè nén hơn 1.000 năm. Tu sĩ Sơn Hải giới đồng dạng cũng đè nén hơn 1.000 năm. Mạnh Hạo cần phát tiết, cần báo thù. Những tu sĩ Sơn Hải cũng cần như vậy. Còn đệ nhất thiên đến đệ thập thiên chính là nơi báo thù Mạnh Hạo để lại cho tu sĩ Sơn Hải giới. Tiếng động rầm rầm quanh quẩn. Rất nhiều tu sĩ Sơn Hải giới lúc này toàn bộ sát nhập vào đệ đại lục đệ nhất thiên, hét thảm thiết truyền ra từ trong miệng từng dị tộc. Nhưng tu vi bọn họ bị áp chế, thần thức bọn họ bị trừ đi, uy lực thuật pháp thần thông của bọn họ không đủ, thậm chí mơ hồ tựa hồ đã bị tu sĩ Sơn Hải giới khắc chế. Kể từ đó bọn chúng vùng vẫy. Chỉ là để trận báo thù này có thể nhẹ nhàng hơn, lại không đả thương tu sĩ Sơn Hải giới chút nào. Một người Mạnh Hạo đã điên cuồng báo thù, càng không phải nói đến tất cả tu sĩ Sơn Hải giới đồng thời điên cuồng. Bọn chúng chảy nước mắt, bọn chúng gào thét, thi triển toàn bộ tu vi, trực tiếp xé rách tất cả dị tộc nơi này, bè gãy nghiền nát, nhất là những lão nhân đã trải qua hủy diệt Sơn Hải giới. Bọn họ trong giết chóc có rất nhiều khóc lên. Sư tôn, ngài thấy không, ta vì ngài mà báo thù. Một lão nhân tóc trắng trên mặt đều là nếp nhăn, hắn thoạt nhìn già nua, trên thực tế lại là trung niên, lúc này giống như là điên cuồng vậy, kêu khóc khắp nơi, không ngừng giết chóc dị tộc. Ở trên người hắn đều là máu tươi, nhưng hắn lại không chút mệt mỏi. San San, lúc trước ngươi chắn trước mặt ta, thấy ta nhận một kích của dị tộc, ngươi đi rồi, lòng của ta xé rách. Sở dĩ ta còn sống là bởi vì cừu hận, ta muốn báo thù, ta muốn giết sạch dị tộc, ta muốn toàn bộ dị tộc phải chết hết. Trên chiến trường, một tu sĩ trung niên thanh âm già nua, cả mắt đỏ thẫm, hắn ta khóc, cười giết hết thầy dị tộc ở bên cạnh, ầm ầm bay ra, tiếp tục giết chóc. Cha, mẹ, ca ca, cừu hận năm đó ta cả đời không thể quên, hiện tại ta báo thù cho các ngươi. Một lão già điên cuồng gầm thét, cắn nát một dị tộc mở to mắt, cổ họng phát ra thanh âm sợ hãi, máu tươi đầy miệng, tiếng cười quán quanh quẩn khắp bốn phương tám hướng. Toàn tông ta chỉ còn lại lão phu một người. Hôm nay lão phu muốn giết chóc 100.000 dị tộc, hiến thế. Đến hiến tế tông anh liệt của ta. Giết, chống đỡ ta còn sống, chính là báo thù. Tu sĩ Sơn Hải giới, nhất là những người đã trải qua hủy diệt Sơn Hải giới năm đó, đều đang điên cuồng. Ở trên người bọn họ lệ khí ngập trời, không ngừng đánh giết, trực tiếp diệt sát toàn bộ dị tộc ở trên đệ lục, trên đệ nhất thiên, rồi sau đó xông lên đệ nhị thiên. Bên người bọn họ, những tu sĩ Sơn Hải giới sinh ra trong hơn ngàn năm này, cừu hận bọn họ hiển nhiên không thể nhiều như vậy. Nhưng bọn họ từ khi sinh ra đã được trường bối kể lại từng chuyện xảy ra năm đó. Bọn họ nghe được chuyện xưa thảm thiết, mà lớn lên bọn họ còn biết đỉnh đầu có 33 thiên. Bọn họ vô số lần thấy được trường bối nhớ lại Sơn Hải giới trong quá khứ. Bọn họ cũng nghe qua Sơn Hải giới năm đó có 9 ngọn núi, 9 vùng biển. Nhưng những thứ kia dù sao cũng chỉ là chuyện xưa, dù sao cũng là miêu tả. Bọn họ đối với Sơn Hải giới trong quá khứ chỉ có hình dáng mơ hồ, đối với cừu hận cũng không phải khắc sâu cho đến hiện tại. Cho đến khi nhìn thấy các lão nhân trải qua Sơn Hải chiến, bọn họ mất đi ấn tượng trầm ổn thường ngày trong lòng của người trẻ tuổi, biến thành điên cuồng. Trong lòng những người trẻ tuổi này bị đánh sâu mãnh liệt. Bọn họ bỗng nhiên chân chính hiểu rõ, trong những chuyện xưa, cừu hận trong những miêu tả kia là mãnh liệt cỡ nào, là khắc sâu cỡ nào, là khiến người cắn răng nghiến lợi cỡ nào. cỡ nào, không đội trời chung. Trong chấn động mãnh liệt, nhiệt huyết bọn họ lan truyền. Ở trong huyết mạch của bọn họ tự hồ kích phát ra từng mảnh vỡ. Đó là ký ức kế thừa trong tu sĩ Sơn Hải giới. Đó là quá khứ người Sơn Hải vĩnh viễn không thể quên. Những mảnh vỡ ký ức lúc này cùng những tu sĩ Sơn Hải sinh ra trong hơn 1.000 năm này nổ tung ở trong đầu. Hơn nữa ngoại giới kia mọi người đều gào thét điên cuồng. Những người trẻ tuổi này bọn họ run rẩy, phát ra gầm nhẹ, cặp mắt đỏ thẫm cùng chung với các tiền bối thi triển báo thù điên cuồng. Mập mạp khóc rồi. Thân thể quán ta rất béo, giống như là một quả cầu thịt, nhưng lại vô cùng linh hoạt, xông về phía trước diệt sát hết thể dị tộc. Các người giết hơn 300 đạo lữ của ta, chết tiệt, xúc sinh các ngươi, các người giết hơn 300 đạo lữ. Còn có những đứa con của ta, còn có các cháu của ta, chết tiệt, dị tộc các ngươi, mập ra liều mạng với các ngươi. Bốn phía mập mạp bất ngờ có hơn 10.000 người vây quanh. Bọn họ la lên lão tổ, đi theo ở bên, hướng về phía bốn phía mà giết chóc. Trong những người này có nam có nữ, có già có trẻ. Trong bọn họ là đạo lữ mới mập mạp ăn đập nhập hơn ngàn năm nay, mà những người khác đều là con cháu đời sau quán. Một mình hắn đã hợp thành một gia tộc khổng lồ, có lẽ chỉ có phân thân đời thứ 8 của Mạnh Hạo mới có thể so sánh được với mập mạp. Đại lục đệ nhị thiên đã nhanh chóng tan vỡ. Đại quân tu sĩ Sơn Hải đỏ mắt, giết chóc trên đệ tam thiên, đệ tứ thiên liên tục thành công, liên tục điên cuồng. Cả tinh không nổi lơ lửng trên biển máu. Vương Hữu Tài nhắm hai mắt, hắn cầm thanh kiếm ở trong tay, tu vi tản ra. Nơi đi qua từng dị tộc tan vỡ, chia năm xẻ bảy, duy chỉ có đầu hoàn chỉnh, bén cuốn về phía sau. Rất nhanh phía sau tạo thành dòng sông đầu. Vô số đầu trong dòng sông này giống như là áo choàng quán, khiến toán nơi này giống như là hóa thân thành sát tinh, khiến cho tất cả dị tộc khi thấy đều giật mình. Trong tu sĩ còn có một gia tộc, đó là Phương gia. Trong tấn công này giống như là ở phía trước chém giết không ngừng. Trong mỗi một ngày tan vỡ, tu sĩ Sơn Hải giới đánh đến đệ lục thiên. Trận báo thù này đạt tới đỉnh phong, tất cả tu sĩ Sơn Hải đều là hoàn toàn đỏ bừng mắt, hận ý bọn họ đè nén, toàn diện bộc phát. Lý Linh Nhi nước mắt chảy nhớ lại Hải Mộ Chí Tôn, lúc này cắn răng. Nơi đi qua mặc dù nàng thân là nữ tử, nhưng giết chóc vẫn mãnh liệt. Nàng đã mất đi xinh đẹp của năm đó, lúc này không phải là người già, nhưng thoạt nhìn cũng đã thăng trầm. Tu vi là truyền thừa Hải Mộng Chí Tôn, nàng không quản hết thảy, bất kỳ giá nào cũng có thể bỏ ra. Trong tiếng nổ vang, đệ lục thiên tan vỡ. Trên đại lục đệ thất thiên, thân ảnh Chỉ Hương giống như là u hồn. Nàng năm đó được xưng là yêu nữ, nhưng mà giờ này trưởng giáo Yêu Tiên Tông. Trong thế giới Sơn Hải giới đã sớm trở thành một trong ba tông môn lớn. Bởi vì Kha Cửu Tư, tu vi hắn đột phá, trở thành chí tôn của Yêu Tiên Tông. Còn trận báo thù giết chóc này làm cho người ta chú ý nhất không phải là bốn chí tôn cùng chí tôn chư thiên, mà là trên chiến trường này một con rùa vô cùng to lớn. Trên người con rùa này có vô số tu sĩ bày ra, hướng về bốn phía giết chóc. Đồng thời con rùa này đụng đầu vào đại lục đệ thất thiên, khiến cho đại lục đệ thất thiên ầm ầm tan vỡ. Nó ngửa mặt lên trời giống lớn. Bà nội người, đệ tử lão tổ phải trở về, lão tổ muốn phát uy rồi, các ngươi đừng có chạy, lão tổ muốn tạo cho ngươi một cuộc tạo hóa. Lão rùa đen này giống lớn phóng ầm ầm về phía đại lục đệ bát thiên. Nhưng mà ngay khi nó muốn xung phá, đột nhiên đại lục đệ bát thiên này xuất hiện từng tầng gợn sóng. Gợn sóng này quanh quẩn cả tầng đại lục thứ 8, trong một chớp mắt trực tiếp hóa thành một vùng biển. Vùng biển ở đó xuất hiện trong nháy mắt. Ánh mắt Mạnh Hạo rơi vào vùng biển này. Sơn Hải phản lại, biển thứ 9. Mạnh Hạo ngóng nhìn biển thứ 9. Biển thứ 9 giấu ở đệ bát thiên. Chuyện này Mạnh Hạo sớm đã phát hiện. Sở dĩ không xuất thủ là muốn để cho biển thứ 9 để cho tu sĩ Sơn Hải diệt sát. Sơn Hải chiến năm đó, biển thứ 9 phản lại, khiến cho kế hoạch Thủy Đông Lưu xuất hiện sai lệch. Sai lệch này chẳng những khiến cho Sơn Hải Điệp bay ra càng thêm khó khăn, càng làm cho tu sĩ Sơn Hải không kịp tới để hút vào trong Sơn Hải Điệp. Có thể nói thời khắc quan trọng nhất mà vì biển thứ 9 phản lại đối với Sơn Hải giới đã tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Từ giây phút kia trở đi, tất cả tu sĩ Sơn Hải cựu hận đối với biển thứ 9 đã đến cực hạn. Hơn 1000 năm đi qua, trong thế giới Sơn Hải Điệp, tu sĩ sinh ra nghe được chuyện xưa cũng bao gồm biển thứ 9 làm phản. Chỉ là bọn họ đối với biển thứ 9 không có khái niệm gì. Cho tới lúc này, cả đệ lục đệ bát thiên, cả đại lục đệ bát thiên trong chớp mắt ầm ầm biến đổi. Không còn là đại lục mà đã hóa thành biển rộng vô biên. Một luồng uy lực kinh người khuếch tán ầm ầm phủ xuống bốn phía. Mơ hồ có thể thấy được trong biển đó hiện ra một gương mặt to lớn, đó là nữ nhân. Bốn phía gương mặt trong biển cả này, vô số thú biển, thân ảnh ngưng tụ đi ra. Biển thứ 9 cách đó không xa, Địa Tạng đang chém giết một dị tộc chí tôn. Lúc này ngẩng đầu, nhìn về biển thứ 9, ánh mắt lộ ra sát khí. Thanh âm giống như là sấm sét nổ vang bốn phương tám hướng. Thân thể hắn bỗng nhiên bay ra, chạy thẳng đến biển thứ 9. Ngoại công Mạnh Hạo lúc này cũng ngẩng đầu. Khi nhìn đến sự xuất hiện của biển thứ 9, ký ức trong đầu hiện lên rõ ràng, thân thể vụt qua bỗng nhiên đánh tới. Còn có Kháo Sơn lão tổ, lão vốn tưởng đụng đầu với đại lục đệ bát thiên, nhưng mà trong nháy mắt đại lục đã trở thành biển. Ánh mắt lão lóe lên giống giận, thoạt nhìn như là phía trước vẫn là được, nhưng mà thực tế lại là lùi về sau. Trong miệng không có ý chí rút lui nào. Giết ngay, chết tiệt, nước biển hèn mọn, lão tổ ta sợ người sao, giết. Người lão lùi về phía sau nhanh hơn. Rất nhanh biển thứ 9 đổ vào. Vô số thú biển ở bên trong bỗng nhiên vọt ra thẳng tới tu sĩ Sơn Hải Giới. Đám người mập mạp, Vương Hữu Tài, Lý Linh Nhi lúc này đều tấn công đến đây. Sau 7 ngày trước tàn vỡ, lúc này tu sĩ Sơn Hải đã hóa thành cầu vồng thẳng đến biển thứ 9 do đệ bát thiên tạo hóa thành. Tiếng sấm trong chớp mắt long trời lở đất. Thú biển thứ 9 kia hét lên thảm thiết, cùng tu sĩ Sơn Hải đánh sâu vào, không ngừng tan vỡ, trực tiếp khiến cho biển thứ 9 này trở thành biển máu. Biển này nhanh chóng co rút, lộ ra con đường thông với đệ cửu thiên. Một phần tu sĩ Sơn Hải chạy ra giết đệ cửu thiên. Kháo Sơn lão tổ lúc này đảo mắt, mở ra xông vào đệ cửu thiên. Chiến trường trong khu vực này lập tức tách rời khỏi. Trong lúc nhất thời, cả chiến trường chém giết không ngừng. Rất nhanh, đại đục đệ cửu thiên, tu sĩ Sơn Hải đang giết chóc lập tức tàn vỡ. Rốt cuộc có người xông lên đệ thập thiên. Khi xông lên, bọn họ không lập tức chém giết cùng với dị tộc, mà là trong nháy mắt đồng loạt ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bởi vì thanh âm quanh quẩn bên trong tai của họ rõ ràng nói cho bọn họ biết Mạnh Hạo đang ở đệ thập thiên. Cái tên Mạnh Hạo này đối với tu sĩ từng trải qua Sơn Hải chiến là ấn tượng khắc sâu nhất. Về phần những tu sĩ Sơn Hải mới sinh ra trong ngàn năm này, bọn họ đối với Mạnh Hạo xa lạ không phải là quen thuộc. Xa lạ là bởi vì chưa từng thấy qua chân thân, nhưng lại thấy qua vô số pho tượng Mạnh Hạo. Quen biết, quen thuộc là vì chuyện xưa về Mạnh Hạo. Đã ngàn năm nay, trong thế giới Sơn Hải Điệp, đếm không xuể, thậm chí gần như người nào cũng đều có thể nhắc tới. Mạnh Hạo đã sớm bị thần hóa trong thế giới Sơn Hải Điệp. Ở trong lòng tu sĩ Sơn Hải, hắn chính là thần linh, chính là ý trời, là chủ Sơn Hải, là hết thảy ý chí. Trong chớp mắt những tu sĩ Sơn Hải kia xông lên đệ thập thiên, lập tức thấy được Mạnh Hạo giữa không trung. Khoảnh khắc nhìn đến, bọn họ hô hấp dồn dập, bộ dáng Mạnh Hạo giống như là pho tượng như đúc. Thậm chí mọi người cảm thấy hắn uy nghiêm hơn pho tượng. Đây là thứ yếu. Chủ yếu nhất là khi nhìn đến Mạnh Hạo, tất cả tu sĩ Sơn Hải này, huyết dịch của bọn họ không thể khống chế lưu chuyển. Bọn họ hít thở dồn dập, tu vi bùng phát trước này chưa từng có, giống như là người trước mắt là ngọn nguồn hết thảy huyết mạch của bọn họ. Cảm giác này không cách nào hình dung, nhưng lại đủ để khiến cho tất cả mọi người vào lúc này bước lên đệ thập thiên, quỳ lạy Mạnh Hạo. Yêu tôn lão tổ, bái kiến yêu tôn lão nhân, bái kiến lão tổ, yêu tôn, lão tổ. Tiếng động rầm rầm quanh quần, đó là tất cả tu sĩ Sơn Hải xông tới. Bọn họ trong kích động gầm thét cuồng nhiệt. Dị tộc bốn phía bọn họ muốn nhân cơ hội này tấn công đến đây, nhưng chưa kịp đến gần, lập tức thân thể hóa thành tro bụi. Giống như ở khu vực này có một tầng không phải là nơi tu sĩ Sơn Hải có thể bước chân vào. Một khi bước vào, thịt nát xương tan. Từng tiếng lão tổ kia xưng hô yêu tôn hóa thành sóng âm quanh quẩn bốn phương tám hướng. Tu sĩ Sơn Hải tấn công đến đây, khi nhìn thấy Mạnh Hạo, từng người chấn động tinh thần mãnh liệt. Ánh mắt bọn họ càng thêm mãnh liệt hơn, cuồng nhiệt, đó mang theo sùng kính. Đối với những tu sĩ Sơn Hải từ nhỏ đã được dạy về Mạnh Hạo, lúc này bọn họ không phải là quỳ lạy mà là triều bái. Mặt đất run lên, càng nhiều tu sĩ Sơn Hải bước chân lên đệ thập thiên này, dần dần những lão nhân cùng Mạnh Hạo đã trải qua hủy diệt của Sơn Hải chiến cũng đều xuất hiện. Là Mạnh Hạo đã trở về. Mạnh Hạo, yêu tôn đã trở về. Nhiều tiếng vui mừng mang theo khóc thầm, đó là gieo hò kích động. Từ năm đó Mạnh Hạo vì bảo vệ Sơn Hải Điệp, một người cản trở đại lục tiên thần cùng ma giới, tất cả tu sĩ Sơn Hải Điệp đều không thể quên được cái thân ảnh Mạnh Hạo đó. Mạnh Hạo đứng giữa không trung trong đệ thập thiên, nhìn từ xa hết thảy phía dưới, nhìn những tu sĩ Sơn Hải cuồng nhiệt kia, nghe kêu gọi của mọi người, trong mắt Mạnh Hạo mơ hồ có nước mắt chảy xuống. Đó là cảm giác người thân, là tưởng niệm sâu nhất trong trí nhớ quán hơn ngàn năm này. Ta là Mạnh Hạo, ta đã trở về. Mạnh Hạo nói, thanh âm quán dần dần hóa thành sấm sét, trực tiếp truyền đến từ đệ thập thiên, nổ vang cả khu vực. Thân thể Mạnh Hạo vụt qua đi về phía trước. Khi hắn ta đi tới, tất cả dị tộc trên đệ thập thiên toàn bộ đều run lên, hét thảm thiết, thân thể run rẩy, giống như là có từng ngọn núi nhìn không thấy dáng vẻ đang nghiền áp. Đó là uy lực của Mạnh Hạo, đó là khí tức của Mạnh Hạo. Khi hắn đi tới trước mặt tu sĩ Sơn Hải giới, tất cả dị tộc trên đại lục này toàn bộ ầm ầm tan vỡ. Yêu tôn, yêu tôn! Bốn phía Mạnh Hạo, vô số tu sĩ toàn bộ cuồng nhiệt hô to. Chúng ta về nhà. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, thanh âm khi truyền ra, tu sĩ Sơn Hải bốn phía gào thét càng thêm kinh thiên. Bọn họ vây quanh Mạnh Hạo, trực tiếp đi đại lục đệ thập thiên. Sau lưng bọn họ, đại lộ đệ thập thiên này ầm ầm tan vỡ, trở thành tro bụi. Tiến Phong xin ngừng tập buổi trưa này ở đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Hy vọng tối nay vẫn tiếp tục đọc mọi người nhé. Chào anh em.